Vạn Dạ Chi Chủ, chương 228, Đại Màn kéo ra. Góc truyện audio.com. Đại Chu Vương Triều, Thần Đô, trong Thiên Lao, Vương Trấn Quan nhìn xem đối diện thiếu niên kia. Trong lúc nhất thời lâm vào hồi ức chính giữa. Thất sát tinh, tam phẩm cảnh, ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì sao? Ninh Minh nghĩ nghĩ, chẳng biết có được không nói tỉ mỉ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong lúc đó, cái kia lão quái vật như là nổi điên đồng dạng cười ha hà. Cái kia căn khóa sắt cũng nương theo lấy lắc lư. Thiểu nghiêng về sau, Vương Trấn Quan mới khôi phục chút ít. Cũng nói ra, miệng ngươi bên trong đích cái kia Lý lão ma. Tên là Lý Chính, là cái hung ác nhân vật. Gần ngàn năm đến. Duy nhất dùng thất sát tinh tu luyện tới tam phẩm cảnh tu sĩ. Kỳ thật thực lực cường đại. Ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Lão già ta đối với hắn chi nhớ khắc sâu. Ngươi hỏi ta, thật đúng là hỏi đúng rồi người. Thoại âm rơi xuống. Ninh Minh cảm nhận được một tia không ổn. Không có mở miệng nói tiếp. Quả nhiên, đối phương buồn rười rượi địa nở nụ cười. Ta thiếu một hồn. Tinh thần không được đầy đủ. Cả ngày sống ở không trọn vẹn giữa sự thống khổ. Đây chính là bái cái kia Lý lão ma ban tặng. Bá, vừa loáng ở giữa. Ninh Minh đã bị lại càng hoảng sợ. Không ngờ, trước mắt cái này ma đạo đại lão rõ ràng còn cùng ngài thôn trưởng có như vậy một phen cùng xuất hiện. Mặt khác, Ninh Minh nhớ rõ rất rõ ràng. Ngài thôn trưởng có được thất sát tinh bên trong đích một môn đạo tắc thì nhiếp hồn châm. Khả dĩ bị phá hủy người ba hồn bảy vía. Bất quá, việc này lại nói tiếp cũng trách không được ai. Vương Trấn Quan lại nói. Ai bảo lúc ấy Liên Hoa Tông Thánh Phật đi dạo thiên hạ. Thề muốn tiêu diệt đi quần ma. Ta bị đám kia con lừa chọc bắt lấy. Không có cách nào khác. Chỉ có thể lại để cho bọn hắn lại đi tìm Lý Chính. Chính mình sẽ tìm cơ hội đào thoát. Ninh Minh lại là khẽ giật mình. Không nghĩ tới sau lưng rõ ràng còn có như vậy một phen ân oán. Liên Hoa Tông Thánh Phật. Mặt khác, Ninh Minh lần nữa nghe thấy được cái tên này. Thần Đô trong có rất nhiều Phật tháp đều là Liên Hoa Tông sở kiến. Đồng thời, chính mình ông nội. Thái Thượng Hoàng thiếu chút nữa cũng nhanh tiến vào Liên Hoa Tông. Lại để cho Ninh Minh có chút kỳ quái chính là. Dùng Đại Chu Vương Triều cường thế. Tất cả lớn nhỏ tông môn. Hôm nay cũng bị mất sinh tồn thổ nhưỡng cùng tài nguyên. Chỉ có Liên Hoa Tông cái này Phật môn tịnh thổ. Không chỉ có thế lực khổng lồ. Hơn nữa còn một mực kéo dài đến nay. Thiên hạ tứ đại nhị phẩm cảnh tu sĩ. Được xưng bốn thánh, quảng cáo, Vương Trấn Quan cũng là rất nhiều năm đều không có cùng người trao đổi qua. Giờ phút này giải đáp nói. Trong đó, Đại Chu Vương Triều Trần Vũ, Liên Hoa Tông Thánh Phật, Bắc Nguyên Vũ Đế, còn có một nữ nhân thần bí. Ách, nữ nhân, Ninh Minh lại có chút kinh ngạc. Ngược lại không chỉ là bởi vì nữ tính cái này thân phận. Chỉ là... Người khác đều có thân phận danh hiệu. Cuối cùng cái kia tại sao không có? Nữ nhân kia cái xuất thủ qua hai lần. Lúc khác cùng với biến mất đồng dạng. Không có quá nhiều ghi lại. Vương Trấn Quan hời hợt nói câu. Sau đó chủ đề quay lại đã đến Liên Hoa Tông lên. Vài thập niên trước, Thánh Phật đột phá nhị phẩm cảnh thành công. Vì vậy muốn đem trên đời sở hữu tất cả phạm phải đại ác nhân. Chảo tiến Liên Hoa Tông trấn áp. Ha ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng một câu. Vương Trấn Quan lại phát ra tố chất thần kinh tiếng cười. Không biết là đang giễu cợt cái gì. Người này đầu óc không quá bình thường. Ninh Minh không dám chen vào nói. Chỉ chờ đối phương phát bệnh chấm dứt. Nhưng vào lúc này. Vương Trấn Quan đột nhiên nhìn về phía Ninh Minh. Ác nhân. Cái kia tự xưng là thánh khiết con lừa chọc. Hắn nói cái gì là thiện. Hắn nói cái gì là ác. Chỉ cần là giết người người. Có phải hay không cũng phải bị hắn nhốt vào Liên Hoa Tông phía dưới địa ngục. Ninh Minh không dám đáp lời. Đóng chặt miệng. Cũng may Vương Chấn Quan cũng không có phát bệnh quá lâu. Bất quá, ta vì tu luyện huyết tinh, tựa hồ giết, ách, nhớ không rõ bao nhiêu người rồi. Bị nhốt vào đi cũng nói đi. Nguyên lai người cũng biết à, Ninh Minh Tại trong lòng nhà rãnh câu. Vương Chấn Quan tiếp tục nói. Đương nhiên, Lý Chính tên kia, từ nhỏ ngay tại ám môn chung giết người. Cuối cùng liền ám môn đều tiêu diệt. Có thể so với ta lợi hại nhiều hơn. Ta lúc ấy đều bị thánh Phật cái kia con lừa chọc cho bắt được. Lý Chính hắn dựa vào cái gì không trước ta bị nhốt vào Liên Hoa Tông. Nghe vậy, Ninh Minh nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Từ lúc trước đây thật lâu, ngài thôn trưởng mang theo mình ở Tây Lĩnh đi săn lúc. Tựu từng trong lúc vô tình nhắc tới qua, hắn đã giết sư môn toàn thể cao thấp, cho nên mới sống đến cuối cùng. Ám môn, Ninh Minh lại hỏi một câu. Vương Chấn Quan nói, hiện tại đã không có. Bất quá tại trăm năm trước, ám môn tựu là lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật một cái tổ chức thích khách. Nghe nói, Lý Chính lúc ấy hay là ám môn đệ tử ưu tú nhất. Chết trong tay hắn người. Đại khái so với ta nhiều lưỡng. Gấp ba a, nguyên lai. Ngài thôn trưởng khi còn bé chính là như vậy đấy sao? Ninh Minh tầm mắt cụp xuống. Thích khách thế lực, giết người như ngoé. Đối phương dạy cho chính mình cái kia vài thứ. Xác thực cũng tràn đầy lãnh huyết ích kỳ vị đạo. Lý Chính, Lý Lão Ma, hắc ha ha. Đồng thời, Vương Chấn Quan lại phát ra ý tứ hàm xúc không rõ tiếng cười. Xác thực, hắn xác thực là Lý Lão Ma. Liền thánh Phật lúc ấy đều không có đem hắn chấn áp độ hóa. Cái kia ma đầu thật có thể nói là quần ma đứng đầu. Cô, Ninh Minh lại nuốt nước miếng. Thánh Phật là dưới đời này chỉ vẹn vẹn có một trong tứ thánh. Lúc trước được xưng muốn trừ tận thiên hạ ma đầu. Kết quả vô cùng tàn nhẫn nhất một cái lại theo trong tay chạy mất. Cái này cũng khó trách ngài thôn trưởng tại Tây Lĩnh ẩn núp này sao nhiều năm. Nói không chừng, thôn trưởng Lý Chính là Liên Hoa Tông số một đại địch cũng có thể. Lại nói, đúng lúc này, Vương Chấn Quan đột nhiên nhìn về phía Ninh Minh. Người hỏi cái kia Lý Lão Ma sự tình là vì cái gì? Ninh Minh lập tức điều chỉnh phía dưới bộ biểu lộ. Chấm, Dạ Kiêu gần đây cố ý liên hệ những này cường đại tu sĩ, cộng đồng đả đảo Đại Chu Vương Triều. Cái thằng này cũng là lời nói dối há miệng sẽ tới. Biên cũng rất giống mô tượng dạng. Vương Chấn Quan sẽ không đa tưởng. Mà là nói ra. Lý Chính cái kia ma đầu. Liền từ nhỏ dẫn hắn đến lớn sư phó đều có thể ra tay giết chết. Dạ Kiêu nếu không có chấn được ta đích nhân vật của hắn. Vậy cũng được thì có ý tứ. Nghe những lời này. Ninh Minh tâm tình cực kỳ phức tạp. Trong trí nhớ, thôn trưởng mặc dù đối với ngoại nhân rất là lãnh huyết vô tình. Như là không đem những người kia coi như là tánh mạng đồng dạng. Mà là như là cọng rơm cái rác. Nhưng, thôn trưởng đối với chính mình lại cùng ra ra đồng dạng. 13 từ năm đó, nếu là không có trong thôn những người kia, chính mình đại khái cũng đã mất sớm. Loại này chênh lệch cảm giác. Trong lúc nhất thời lại để cho Ninh Minh có chút không biết nên như thế nào đi lý giải. Tiếp nhận, ngài thôn trưởng, người có thể ngàn vạn đừng đến thần đô là tốt rồi. Lập tức, Ninh Minh tại giải đã đến thôn trưởng cố sự về sau. Chỉ ở trong nội tâm âm thầm khẩn cầu. Lý Chính tại Tây Lĩnh hiện thân rồi. Cái gì Lý Chính? Quảng cáo, còn có thể là cái nào Lý Chính? Thất sát tinh chính là cái kia đại ma đầu. Cái gì? Làm sao có thể? Trên thực tế, ngoại giới đã là gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Tây Lĩnh trận đại chiến kia. Giống như là đất bằng khởi sấm sét. Chấn kinh rồi khắp thiên hạ. Tam phẩm cảnh thất sát tinh chi lực. Bị phá hủy mảng lớn non sông. Cái kia chỗ hố trời càng làm cho mỗi người nhớ lại vài thập niên trước cái kia lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật Lý Lão Ma. Lập tức, mà ngay cả Đại Chu Vương Triều đều phái ra rất nhiều cường đại tu sĩ. Tiến về trước Tây Lĩnh, không thể để cho nguy hiểm như thế đạn hạt nhân cấp nhân vật chế tạo ra càng lớn mối họa. Mà ở Đại Chu Vương Triều vùng phía Nam, Liên Hoa Tông chính giữa, ngày hôm nay, một đạo to tiếng chuông quanh quần thiên địa, lại để cho những cái kia ngồi xuống bên trong đích tăng nhân tất cả đều mở hai mắt ra. Chỉ có điều, đang lúc các tăng nhân tưởng rằng Thánh Phật sắp sửa xuất thế lại rơi nữa ma đầu lúc, một cái mi thanh mục tú tuổi trẻ tăng nhân lại đứng dậy. Cái này tuổi trẻ tăng nhân chắp tay trước ngực, đứng ở đấy, toàn thân cao thấp sạch sẽ được không nhiễm một hạt bụi. Lại để cho người có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Càng thêm lại để cho người cảm thấy ngạc nhiên chính là tuổi trẻ tăng nhân da thịt cực kỳ trắng nõn, một số gần như tại lưu ly, không hề tạp chất, huyết nhục thông thấu. Đây là một loại đặc thù thể chất, trăm năm khó được nhất ngộ. Hơn nữa muốn đại thành, tu hành quá trình cũng không được phép có một tia sơ sẩy. Có thể nói cực kỳ hãn hữu. Đồng thời, vị này tuổi trẻ tăng nhân cũng không nhìn về phía Tây Lĩnh, mà là ngắm nhìn thần đô chỗ phương hướng, mắt lộ ra vẻ tò mò, phảng phất có chút ít chờ mong. Sau một khắc, tuổi trẻ tăng nhân xoay người, hướng trong đại điện một đám tăng lữ, mở miệng nói, một tháng sau là được Đại Chu Vương Triều tế tổ ngày. Bọn ngươi bàn luận kinh Phật chí lý, tuyển ra 10 người, lúc đó cùng bần tăng cùng Thánh Phật cùng nhau đi tới thần đô. Là Đại Chu quốc dân khai mở đàn thiết giảng, mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.